Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 508, yêu thích A, 2/10. Góc truyện audio.com. Thiên phủ trường sư phạm học viện. Nữ sinh ký túc xá ba đống. An Lương ở ven đường đỗ xe. Nơi này sao? Hạ Như Ý khẳng định đáp lại. Nàng chuyện xưa nhắc lại. Ừ, ngày hôm nay cảm tạ rồi. Chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm. Ta mời ngươi ăn cơm. An Lương trêu chọc đáp lại. Ngươi chuẩn bị mời ta ăn cái gì? Chờ ngươi có thời gian. Chúng ta suy nghĩ thêm cái vấn đề này. Hạ Như Ý đáp lại. Ngày mai là cuối tuần thời gian nghỉ ngơi. An Lương thừa thắng xông lên. Ngày mai à, Hạ Như Ý suy nghĩ một chút. Mới đáp lại nói. Ngày mai cũng có thể. Đúng rồi. Ta tên trên tỷ tỷ ta. Có thể không? Này không phải có thể hay không vấn đề. Đây là quá tốt rồi chứ. An Lương gật đầu đáp lại. Không thành vấn đề. Nhưng các ngươi đừng xuyên như thế quần áo. Ta không phân biệt được. Ha ha. Hạ Như Ý nở nụ cười. Nàng đáp ứng nói. Hừm. Ngày mai liên hệ. Ngày mai liên hệ. 22 An Lương đáp lại. Chờ đợi An Lương đáp lại sau khi. Hạ Như Ý kéo dài ghế lái phụ cửa xe. Nàng sau khi xuống xe. Đột nhiên xoay người đối với An Lương làm một cái gặp lại thủ thế. An Lương phất tay đáp lại. Sau đó mới lái xe rời đi. Hạ Như Ý từ Lamborghini Urus ghế lái phụ xuống xe tình huống. Tự nhiên bị mấy người phát hiện. Nhưng Hạ Như Ý cũng không để ý. Tâm thái của nàng rất tốt. Rất không thích cùng Âm Dương Sư đối với tuyến. An Lương lái xe trở về Thiên Phủ Kinh tế Học viện. Hai cái học viện chính là tà đối với môn tiết tấu. Từ Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học viện trở về Thiên Phủ Kinh tế Học viện cũng là 5 phút đồng hồ. Ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện bãi đậu xe ngoài trời. An Lương đỗ xe sau khi. Hắn nhìn lướt qua không có phát hiện Thẩm Thế Trung màu trắng chạy băng băng C200L. Hắn cũng không có gấp trở về ký túc xá. Trực tiếp ngồi ở trong xe chờ đợi Thẩm Thế Trung trở về. Ngày hôm nay cái kia Diêu Tiết biểu hiện có chút kém. Hắn phỏng chừng Thẩm Thế Trung rất phiền muộn chứ. Không đủ 5 phút đồng hồ. An Lương nhìn thấy Thẩm Thế Trung màu trắng chạy băng băng tiến vào bãi đậu xe ngoài trời. Hắn rõ ràng phát hiện An Lương. Trực tiếp đứng ở An Lương phía bên phải. Hai người sau khi xuống xe. Thẩm Thế Trung trước một bước mở miệng nói. Ai? Lương ca, ta lại ngã xuống chứ? Thật yêu thích, An Lương hỏi ngược lại. Thẩm Thế Trung do dự một chút. Mới gật đầu, ta cảm thấy nàng rất tốt. Chính là hơi hơi có một chút. Ai? Diêu Tuyết Nhan chỉ cho điểm 82 phân. Này một cái cho điểm đã là 1000 chọn một cấp bậc. Ngược lại ở Thiên Phủ Kinh tế trong học viện. Ngoại trừ từng cái đặc thù cho điểm 70 Tống Yên đạt đến 81 điểm Nhan chị đánh giá ở ngoài. Những người khác tất cả đều là 80 phần có dưới. Vì lẽ đó An Lương có thể lý giải Thẩm Thế Trung. Dù sao ba quan theo ngũ quan đi. Đúng không? Chỉ cần đối phương đẹp đẽ. Có một chút thiếu hụt lại coi là gì chứ? Ngày hôm nay Diêu Tiết biểu hiện có hai nơi làm được đối lập độ chênh lệch. Đầu tiên là chuẩn bị cùng An Lương nắm tay. An Lương cùng Thẩm Thế Trung là huynh đệ. Dưới tình huống như thế, Diêu Tuyết còn muốn cùng An Lương chủ động nắm tay. Cái kia không phải gây xích mích ly gián. Đừng nói cái gì chính là nắm chặt tay mà thôi. Nếu như ai không ngại, Lương ca đồng ý nắm chặt người khác bạn gái. Thuận tiện xem coi tay cái gì. Cho tới điểm thứ hai. Nhưng là ở cẩm các anh hải neon teppanyaki món ăn cuối cùng quay chụp giấy tờ. Điểm này để lộ ra đến. Tính cách của nàng bên trong ái mộ hư vinh. Hạ Như Ý cũng chỉ nhìn giấy tờ. Nhưng không có quay chụp ý tứ. Trước tiên ta hỏi. Ngươi là yêu thích nàng. Muốn cùng với nàng. An Lương dò hỏi. Thẩm Thế Trung khẳng định gật đầu. Mặc dù nàng có một ít tiểu khuyết điểm, An Lương truy hỏi, nhân vô hoàn nhân, một ít tiểu khuyết điểm, ta cũng có thể tiếp thu. Thẩm Thế Trung đáp lại nói, dù sao căn cứ ta hiểu rõ, nàng trước đây không có bạn trai. Điểm này nhân tế quan hệ quét hình hệ thống cũng xác định tình huống. Có hay không muốn qua tương lai? An Lương nhắc nhở, mới bắt đầu cực nóng có thể hòa tan nàng các loại khuyết điểm. Nhưng theo thời gian trôi đi, những này khuyết điểm sẽ từ từ sống lại. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận rồi sao? A, Thẩm Thế Trung nghi hoặc nhìn An Lương. Không phải chứ, Lương ca, ngươi làm sao đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng lên? Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt. Ta chính là muốn cùng nàng nói chuyện yêu đương. Cái gì tương lai không tương lai? Tốt nghiệp quý không phải là chia tay quý sao? Thẩm Thế Trung tiếp tục nói. Lại nói, ta cùng nàng có thể hay không kiên trì đến tốt nghiệp quý? Vẫn là một cái to lớn vấn đề. Tại sao muốn cân nhắc như vậy xa xôi vấn đề? Thẩm Thế Trung triệt triệt để bại lộ nói 187. Đừng nói, cầu cặn bã nam, An Lương nhổ nước bọt. Chuyện này, Lương ca, ta chỉ có thể bài người thứ hai chứ. Thẩm Thế Trung vô lực nhổ nước bọt. Nếu như ngươi là tâm tư như thế, ta cảm thấy không thành vấn đề. Trực tiếp cùng liền xong việc nhi. An Lương đáp lại, Thẩm Thế Trung do dự nói. Ta chính là sợ sệt đến tiếp sau không tốt biệt ly vấn đề. An Lương nở nụ cười. Yên tâm, nếu như không tốt biệt ly, ta giúp ngươi. Thẩm Thế Trung rõ ràng đoán được An Lương ý tứ. Vậy thì thỏa, vẫn là Lương ca ổn. Hết cách rồi, nhấc một tay huynh đệ. Nên, An Lương đáp lại nói. Hai người đồng thời phản trở về phòng ngủ. Sau đó phát hiện Lữ Văn Sơn cùng Mã Long dĩ nhiên đồng thời ở video. An Lương cùng Thẩm Thế Trung cũng tập hợp đi qua. Bọn họ nhìn thấy video một bên khác tình huống. Ở video một bên khác, ngoại trừ Lữ Văn Sơn đối tượng hẹn hò Phương Mai ở ngoài. Còn có Phương Mai ngồi cùng bàn Trần Dai Dai. Hai cái nụ hoa muốn thả lớp 11 học muội chính đang làm bài tập. Đồng thời cùng Lữ Văn Sơn cùng Mã Long trò chuyện. Vì lẽ đó đây chính là Mã Long phản bội cách mạng lý do. Cách chương.